Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 73, 73, cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Uranus tinh đồ chỉ dẫn, Kara phi thuyền nhanh chóng tiếp cận một cái kích thước vừa phải hệ hành tinh. Tuy rằng siêu tân tinh bức xạ ánh sáng làm mờ đi mắt thường quan sát, nhưng đối với thu thập tin tức phân tích chi nhãn Kara hai người cũng phát hiện một tia dị thường. Cái này hệ hành tinh bên trên một vài hành tinh xuất hiện bị hủy diệt tính chất khai thác dấu hiệu. Hủy diệt tính khai thác. Đây là không quan tâm hành tinh độ hoàn hảo. Cực độ bạo lực tài nguyên thu thập thủ đoạn. Bình thường chỉ có nhập môn du hành vũ trụ cấp văn minh mới có thể làm như vậy. Giống như Kara ngân vụ khai thác. Đây chính là hủy diệt trong hủy diệt. Nhưng chuyện đáng ngờ ở đây là trong cái này tinh hệ không hề phát hiện bất cứ dấu hiệu phi thuyền chiến hạm nào. Kara hoài nghi nơi này không biết văn minh đã dự báo được siêu tân tinh nên làm ra trốn tránh phương án. Kara cùng A Nhơ tài cao gan lớn cũng không để ý đến chuyện này, đi theo Uranus tinh đồ giới thiệu. Hai người trải qua vài khỏa sắp chết đi hành tinh, hướng về kia khỏa to lớn nhất hành tinh bay đến. Đây là một khỏa màu vàng đất nham thạch hành tinh. Bầu khí quyển bên ngoài đã bị siêu tân tinh sóng xung kích thổi tan. Phi thuyền hạ xuống sau đó. Đập vào tầm mắt là vô số tòa khổng lồ núi lửa đang phun trào. Từng dòng dung nham chảy xuôi hủy diệt trên mặt đất toàn bộ sinh vật. Mảng địa chất không ngừng rung động. Từng ngọn núi không ngừng sinh ra rồi đổ sập xuống. Tất cả đều là diệt thế cảnh tượng. Siêu tân tinh ảnh hưởng thật kinh khủng a, cái này hành tinh nguyên bản phồn vinh như bậy bây giờ ngoài cái kia không biết văn minh ra. Không còn một loại nào động thực vật còn sống sót. A Nhơ xuống phi thuyền mở ra phân tích chi nhãn nhìn toàn cảnh không khỏi cảm khái. Hành tinh này nguyên bản bầu khí quyển đã bị thổi tan. Bây giờ bụi núi lửa phun trào. Khí CO2 cùng metan đang thay thế nguyên bản bầu khí quyển. Kết thúc siêu tân tinh sau đó. Đối mặt với hành tinh này là đóng băng dài hạn. Kara phân tích, bất chợt, Kara từ ám vị diện lấy ra ám nhận quay sang A Nhơ cười nói. Ân, người nơi đây thật hiếu khách. Kara hội tụ ám năng vào ám nhận. Tiện tay hướng phía trước vạch một cái. Chiều dài 20 mét đao mang từ lưỡi đao bay ra. Vụt, phanh, đem khói mù bên trong từ trong bay ra một cái đường kính 5 mét tảng đá chém làm đôi. Hai tảng đá bay tiếp lách sang hai người đập vào phi thuyền lồng năng lượng. A Nhơ cũng lấy ra ám nhận, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước sẵn sàng làm chiến đấu. Đột nhiên đại địa bắt đầu phát sinh rung động, giống như là có vật nặng rơi xuống đất. Tại trong bụi mù hơn 10 đạo cự hình thân ảnh nhanh chóng dậm chân mà đến. A Nhơ dưới mặt nạ thần sắc trở nên ngưng trọng. Bởi vì những thân ảnh kia, mỗi một cái đều cao 7-8 mét. Người mặc cổ lão có ký hiệu đặc thù áo giáp. Bọn hắn cách hai người 500 mét bên ngoài chỗ ngừng lại. Kara ánh mắt tràn đầy tò mò. Phân tích chi nhãn kết hợp với Uranus không ngừng phân tích nhưng người khổng lồ này chi tiết. Hết thảy 13 người cầm trường mâu màu bạc, sau lưng mang theo cự kiếm cùng chiến phủ. Lộ tại ngoài khôi giáp trên da có nồng đậm thật dài lông tóc. Bọn hắn cái kia vạm vỡ thân thể, chắc chắn ẩn sức mạnh tuyệt đối không kém. A Nhơ đang dự định cầu thông một chút. Bởi vì nàng cũng không muốn phát sinh không có ý nghĩa chiến đấu. Nhưng bỗng nhiên, đứng ở giữa cự nhân đột nhiên giống to. Tiếp lấy những người khổng lồ kia lập tức hiện ra cừu thị sắc mặt. Hô to thần hà, hai chữ lao đến. Trong lúc nhất thời không khí vang lên liên miên oanh minh. Đó là những người khổng lồ này chạy ở trên mặt đất trầm trọng tiếng bước chân. Ta nghĩ chúng ta bị cõng nổi. Kara không khỏi chửi bậy. Nghe được thần hà nàng liền đoán được bọn này háo hức cảm xúc từ đâu tới. Đều là thần hà văn minh oa a, thần hà. A Nhơ nghi ngờ hỏi lại. Kara lắc đầu. Nàng cũng không dự định bây giờ giải thích. Đám cự nhân kia vừa chạy vừa cầm trong tay trường mâu giơ qua đỉnh đầu. Kara phân tích chi nhãn liền thôi diễn được đám người này ý định. Nàng bước ra một bước che ở A Nhơ trước mặt, hướng không gian phía trước vạch một cái. Một cái cao 5 mét màu lam mản sáng xuất hiện. Vừa đúng lúc, mười mấy cây đường kính sắp có 1 mét kích thước trên dưới. Trên dưới dài 10 mét trường mâu màu bạc bắn nhanh mà đến. Đâm vào màu lam mản sáng như đá chìm đáy biển. Đám cự nhân vẫn đang mộng bức trạng thái. Phía sau lưng bọn họ xuất hiện một cái cao 5 mét màn sáng tương tự. Mười mấy cây trường mâu dùng nhanh hơn tốc độ từ bên trong lao ra. Bay vào đám người, cự nhân thủ lĩnh giống như cảm nhận được dị thường lập tức giống to. Nhưng đã muộn, xung quanh ngu ngơ đám cự nhân phản ứng không kịp. Từng cái trường mâu mạnh mẽ xuyên qua, giống như xiên thịt một dạng đem một nửa cự nhân cắm vào mặt đất. Sinh mệnh cường đại đám này cự nhân vẫn chưa chết. Nằm dưới mặt đất không ngừng oa oa kêu to. Không thể mở ra siêu cự ly truyền tống trùng động. Như cự ly ngắn vẫn rất dễ dàng a a. Cự nhân thủ lĩnh tức giận giống to. Xung quanh không khí trở nên đặc sệt. Kinh khủng áp lực hướng xung quanh bao phủ lấy. Đây là cái gì? Cuồng hóa. Kara đóng lại cổng không gian. Có chút kinh ngạc nhìn xem vô não thịnh nộ cự nhân. Ân, mật độ cơ bắp, nhịp tim, huyết áp tăng lên gấp đôi. A Nhơ nói, ồ, cẩn thận một chút. Kara hướng A Nhơ gật đầu. Sau lưng màu vàng kim thiên sứ chi dực hiện ra. Mang theo một hồi kích động khí lưu. Hướng về còn lại 7 cái cự nhân lao đến. Cự nhân thủ lĩnh đã trở nên cuồng hóa. Hai mắt đỏ như máu thấy được Kara lao đến lập tức rút ra sau lưng 5-6 thước chiều dài cự hình đại kiếm hướng về Kara bổ tới. Kara cũng không trực tiếp đón đỡ. Chỉ là trên không trung một cái chết đi. Rất dễ dàng tránh đi bổ tới cự kiếm. Tiếp đó khẽ quát một tiếng. Trong tay 10 mét ám năng đao mang thuận tay tại thủ lĩnh cự nhân phần eo vạch một cái. Phốc thử. Đỏ tươi mà nóng bỏng huyết dịch nơi cự nhân eo như vòi phun phun ra. Bất quá cự nhân lại giống như không cảm nhận được đau đớn. Cự kiếm đảo hướng, xoay người hướng Kara đánh tới. Đằng sau một cái khác cự nhân cũng vào lúc này vác chiến phủ chém đến. Đối mặt với hai phía giáp công, Kara cũng không hoảng hốt. Hai cánh chim vỗ nhẹ rồi thu cánh lại. Yêu nhã xoay một vòng đem thân thể nằm theo chiều ngang. Đại kiếm cùng cự phủ cùng lúc tại Kara hai bên xoẹt qua nhưng lại không đụng chạm cô nàng một chút. Một cự nhân khác đang muốn tiến hành bổ đao nhưng lúc này A Nhơ đã đến. Cô nàng hai tay mang theo hai thanh ám nhận hướng cái này cự nhân chém xuống. Oành, cự nhân này mặc dù kịp thời đem vũ khí trở về đón đỡ. Nhưng A Nhơ mang theo cả ngàn tấn lực đạo đập ra một cái hố to đường kích 200 mét. Sóng xung kích thuận tiện hất văng thật xa Kara bên này cùng mấy cái cự nhân. Đáng giận A Nhơ, từ trong bụi mù chui ra Kara tức giận hô. Nhưng A Nhơ rõ ràng không cảm thấy hối hận cái gì. Cô nàng cười hì hì cắt đứt cổ họng cái này cự nhân. Rồi hướng bên kia vừa đứng dậy mấy tên cự nhân lao đến. Kara mối hận không chỗ phát tiết. Cô nàng tìm đến cự nhân thủ lĩnh. Không hề dùng kỹ xảo chiến đấu đáng nói. Cầm trong tay ám nhận lấy nàng cái kia cực độ kinh khủng sức mạnh đè lên cái này cự nhân mà đánh. Bị Kara đại lực đánh không sức hoàn thủ thủ lĩnh cự nhân có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến đường đường lấy lực lượng tự hào cự nhân mà để thần hà thể áp chế liền tức giận không thôi. Cầm lấy cái kia tràn đầy lỗ hổng đại kiếm lần nữa hướng về Kara đánh xuống. Đánh xuống trong tay chiến phủ cự nhân sau một khắc sắc mặt từ tức giận đã biến thành hoảng sợ. Bởi vì Kara vung trong tay ám nhận. Vậy mà trực tiếp đem cự nhân trong tay cực lớn đại kiếm từ mũi kiếm bên trên chẻ xuống làm hai nửa. Tiếp đó Kara không do dự cầm trong tay sắc bén ám nhận chặt phía cự nhân thủ lĩnh. Tên này vội vàng lách mình tránh né. Nhưng thân thể to lớn nào có Kara cái kia có thể ngang với tốc độ ánh sáng phi hành nhanh. Sau một khắc, cự nhân chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh. Nóng bỏng tiên huyết giống như là cao áp máy bơm nước phun ra. Lần này không giống nơi eo, dù bị thương vẫn còn có thể chiến đấu. Cự nhân bị cắt đứt động mạch chủ lập tức ôm cổ ngã gục xuống. Hừ hừ, cùng ta đánh lâu như vậy ngươi đã có thể tự hào. Kara lắc lắc trong tay không chút dính máu đao. Ngẩng đầu cao ngạo nhìn xuống nói. A Nhơ bên này đã giải quyết xong mấy tên còn lại, cự nhân đến gần nghe vậy không khỏi chửi bậy. Đánh lâu, ngươi không phải đang chơi đùa sao? A Nhơ biểu thị Kara biểu diễn quá giả. Đám này cự nhân ngoài sức mạnh thân thể mạnh mẽ ra, kỹ xảo chiến đấu không có gì đáng nói. Lấy các nàng phân tích chi nhãn phán đoán chiêu số cùng gần như ánh sáng tốc độ phi hành. Một đao một tên cũng không phải việc khó gì. Cái tên phá đám này. Không thấy Kara đại nhân đang vui sao? Kara tức giận ôm lấy A Nhơ. Cởi ra mặt nạ. Đè lấy cô nàng đầu tóc không ngừng phá hư. A, Kara đại nhân. A Nhơ không dám nữa. A Nhơ giả vờ sợ hãi đầu hàng. Hừ hừ, còn có lần sau thì liệu hồn. Chơi đùa một hồi Kara mới buông tha cho cô nàng. A Nhơ hai má có chút đỏ ửng, vuốt ve trên đầu mấy cái. Mái tóc liền trở lại xinh đẹp như lúc ban đầu. Cách chương.